Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508. Đêm khuya thư viện, Mika khi tỉnh lại, đã là đêm khuya, Teore tân sinh hoan nghênh dạ hội đã sớm kết thúc. Chỉ có một ít nhân viên trường học đang ở năm lầu dạy học bên trong tiến hành lấy cuối cùng nhất quét. Dọn, phát sinh ra cái gì? Lung lay đầu. Mới vừa từ hôn mê bên trong thức tỉnh, Mika hiển nhiên không có thanh tỉnh. Bất quá, vài giây sau, Mika liền nhớ lại cùng một chỗ. 2567. Ác ma, hồi ức xuất hiện sát kia. Mika cả người liền khống chế không ngừng run rẩy bắt đầu. Hắn lung la lung lay đứng lên, ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài. Nhưng còn không có đợi đến Mika đi tới cửa. Một thanh âm liền gọi hắn lại. Mika, ngươi tỉnh lại thật sự là quá kịp thời rồi, nếu như ngươi tỉnh nữa không tới. Ta liền muốn dùng đặc thù biện pháp áo lấy sạch sẽ Steel xuất hiện ở Mika trước mặt. Cút ngay, Mika tính khí nóng nảy nói rằng, ta cũng rất muốn, nhưng là, ta xuất hiện ở đây nhưng không phải là bởi vì ta tự thân nguyên nhân, Steel cười khổ một. Nhún vai, ý gì? Mika nhăn lấy lông mày hỏi. 2567 trở thành rồi thủ tịch sinh, Steel nói rằng. Đây là tất nhiên, đối với cái này, Mika không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lấy đối phương biểu hiện ra cường đại, nếu như không trở thành thủ tịch sinh, mới là chuyện kỳ quái. Nhưng lập tức, khi Steel nói ra sau khi tin tức lúc, Mika liền mở to hai mắt nhìn. Hai chúng ta trở thành rồi trợ thủ của hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói, hai chúng ta trở thành rồi trợ thủ của hắn. Từ 2567 tự mình chỉ định tại sao có thể như vậy? Đoán chừng là bởi vì, hai chúng ta để lại cho hắn ấn tượng, hoặc là nói, ở tân sinh bên trong, hắn liền nhận biết hai chúng ta, Steel khóe miệng cười khổ càng phát đắng chát rồi. Thành vi thủ tịch sinh phó thủ, đối sớm có mục tiêu lại chế định kỹ càng kế hoạch hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì, ai cũng biết rõ, thủ tịch sinh phó thủ cần muốn tốn hao thời gian dài. Tinh lực, đi trợ giúp thủ tịch sinh hoàn thành đối toàn bộ niên kỷ học sinh giám sát cùng quản lý. Một khi trở thành rồi thủ tịch sinh phó thủ, liền đại biểu lấy cùng tất cả khóa ngoại hoạt động cáo biệt. Mà lại, có lúc, còn sẽ trở thành cõng hác qua tồn tại. Đương nhiên rồi, liền xem như dạng này. Vẫn như cũ có không ít phổ thông học sinh nguyện ý đảm nhiệm chức vị này. Dù sao, kia đại biểu lấy toàn bộ niên cấp dưới một người vị trí. Quyền lực cùng giai cấp loại vật này, luôn luôn để cho người ta vui vẻ chịu đựng. Ngươi không có cự tuyệt sao? Mika hỏi lại nói. Nhưng là, lời nói mới lối ra, Mika liền thấy cả người đều muốn uể oải lên Steel. Ta rất muốn cự tuyệt nhưng, ta không dám ăn đi ở bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thời điểm. Ta liền cảm thấy mình giống như là một cái muốn bị lột da ếch xanh. Không chỉ có bất lực, mà lại sợ hãi, Steel như thật nói rằng, thủ tịch sinh phó thủ là có thể cự tuyệt cái này chức vụ. Nhưng là cự tuyệt hậu quả. Cũng cần mình gánh chịu, rất hiển nhiên, Steel cũng không cho là mình có thể gánh chịu dạng này hậu quả. Đồng dạng, Mika cũng là như thế này. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, hắn đối với tân nhiên khủng bố, trải nghiệm càng sâu, cho tới bây giờ vừa nhắm mắt lại đúng vậy kia ác ma cái bóng ở sông lấy hắn gào thét. Được rồi, ta biết rồi, Mika gật gật đầu. Nói xong, Mika liền muốn rời khỏi. Hắn hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Tốt nhất còn có thể ăn chút cái gì đồ vật, còn lại phía dưới hết thảy. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt sau lại nói. Nhưng còn không có đợi Mika cất bước rời đi. Steel liền lại một lần khổ cười ra tiếng. Lại xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không cho là ta chờ ở chỗ này. Là vì giải thích cho ngươi đây hết thảy à? Người ý gì, Mika đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt, vừa mới thành vi thủ tịch sinh 2567 các hạ. Đã đem đối sở hữu tân sinh đăng ký, gian phòng phân phối, đồng phục cấp cho mấy người sở hữu nhiệm vụ đều giao cho chúng ta, mọi người chờ ở bên ngoài rồi. Hồi lâu, chỉ là ngươi còn không có thức tỉnh, ta vô pháp một người làm chủ, nói đơn giản. Đúng vậy, ngươi cùng ta cần trong đêm hoàn thành những chuyện này. Nếu như không hoàn thành, chúng ta lại bởi vì làm việc bất lợi lọt vào 2567 các hạ trách phạt, Stell giải thích lấy. Thế nào có thể dạng này? Ta muốn đi hội học sinh sách ra kháng nghị. Đối Teoret cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, Mika lập tức lớn tiếng ồn ào lấy. Rồi mới, hắn lại lần nữa thấy được 10 phần bất đắc dĩ Stell. Lại xảy ra chuyện gì? Mika mí mắt một trận nhảy lên. Hắn dự cảm không tốt xuất hiện lần nữa. Vừa mới Sina lão sư tuyên bố, đã đề cử 2567 các hạ tiến vào hội học sinh rồi. Cho nên, nếu như ngươi đi hội học sinh kháng nghị lời nói, có khả năng nhất kết quả là bị trực tiếp trách phạt, tin tưởng ta. Teoret hội học sinh người tuyệt đối sẽ như thế là Mani, Stell cáo chi lấy Mika lại một tin tức. Lập tức, Mika liền há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Khi nghe nói hắn thành vi thủ tịch phó thủ lúc, Mika tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là kia cỗ kinh ngạc cũng liền lóe lên liền biến mất. Nhưng bây giờ Mika lại là thật bị hù dọa rồi. Teoret hội học sinh, cái chỗ kia đại biểu lấy cái gì? Không có người nào so Mika càng rõ ràng hơn rồi. Trên thực tế, ở đi vào Teoret lúc, Mika liền định cho mình rồi ở năm thứ tư thời điểm. Nỗ lực gia nhập vào hội học sinh bên trong, dù là chỉ là trở thành nó bên trong bình thường một viên. Đến nỗi ở mới vừa vào học thời điểm, hắn cũng không muốn chết, nên biết nói nơi đó thế nhưng là, địa ngục, nghĩ đến rồi cái gì nghe đồn Mika lúc này sợ run cả người. Rồi mới, Mika một lần nữa nghĩ đến rồi cái kia ác ma thân ảnh. Cơ hồ là không tự chủ được, Mika mở ra một số liên tưởng, khó nói, tâm bên trong hiện lên một tia đoán. Mika cấp tốc đứng thẳng người. Chững chạc đàng hoàng nhìn Stell, công việc của chúng ta là đối sở hữu tân sinh đăng ký. Gian phòng phân phối, đồng phục cấp cho mấy người nhiệm vụ A. Nhanh lên bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu công tác rồi, Mika nói lấy liền đi ra ngoài. Nhìn trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn tương phản Mika. Stell lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, nơi đó thế nhưng là Teoret hội học sinh A. Dạng người như hắn, suốt đời đều không muốn đặt chân nơi đó. Bởi vì, nơi đó không chỉ có thường thường xuất hiện tử vong. Càng thường xuất hiện, còn có sống không bằng chết. Hô, hít một hơi thật sâu. Stell đem suy nghĩ vung ra não hải. Bước nhanh hướng lấy Mika đuổi theo, dù sao không phải hắn đến đó, lại có cái gì tốt lo lắng, đến nỗi 2567 sẽ hay không vì thế lo lắng. Đây cũng không phải là Stell có thể quan tâm chuyện, bất quá, ở Stell xem ra, đối phương nhất định là có chút lo lắng, dù là không có biểu hiện ra ngoài. Mùi vị không tệ, lại lần nữa sinh dạ yến bên trên đóng gói về đồ ăn, mặc dù không có kia loại có thể làm cho nguyên lực tăng trưởng hiệu quả đặc biệt, nhưng là nếu luận mỗi về vị đạo, lại vẫn là tương đối không tệ. Tần nhiên một bên tựa ở cái ghế bên trong, một bên dùng tay phải đem từng khối tô điểm rồi ô mai bánh gato để vào rồi miệng bên trong, mà ở tay phải hắn bên trên. Thì là một chương thủ tịch sinh cần biết, bên trên đại khái cỗ ra thủ tịch sinh một số quyền lợi cùng nghĩa vụ. Dứt bỏ nhất định phải giữ gìn toàn bộ niên cấp cái này loại cần thiết trách nhiệm cùng một số không. Quan hệ đau khổ điều lệ bên ngoài, hấp dẫn nhất tần nhiên đúng vậy mỗi học kỳ có một lần ngoài định mức liền làm cấp bậc đồ ăn cung. Cấp, liền làm cấp bậc sao? Tần nhiên hồi ức lấy hôm nay tiến vào khuôn mặt thế giới này sau. Thu tập được không hết chỉnh tin tức, tăng nhanh bữa ăn khuya ăn tốc độ. Khi cuối cùng nhất một khối bánh gato biến mất lúc, tần nhiên đứng lên, chuẩn bị tiến về thư viện. Teoret thư viện là toàn bộ ngày khai phóng. Bất quá, trời tối sau tiến vào cần đặc biệt chứng minh. Đương nhiên rồi, Thân vi thủ tịch Sinh tần nhiên cũng không cần. Một cái mặt ngoài lạc ấn lấy bàn ăn. Có khác cùng phổ thông học sinh bằng bạc huy hiệu trường xuất hiện ở tần nhiên trong tay. Tên, Teoret huy hiệu trường, thủ tịch Sinh, loại khác, tạp vật phẩm chất, ma pháp thuộc tính, tiêu thực đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó không chỉ có là ngươi thủ tịch Sinh căn cứ chính xác rõ. Càng là một loại vinh quang, tiêu thực, tăng tốc thức ăn tiêu hóa tốc độ. Đây là đăng hắn thành vi thủ tịch Sinh sau. Từ Sina giao cho hắn, một kiện có rất nhiều Teoret đặc sắc ma pháp cấp bậc đạo cụ. Tần nhiên không có cự tuyệt, hắn sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì thuộc về mình ích lợi. Nhất là cái này loại mang theo ẩn hình chỗ tốt, trực tiếp nhất, hắn chỉ cần tùy thân mang theo cái này mai huy hiệu trường. Không cần đeo, liền có thể thu hoạch được miễn đi mặc đồng phục cùng thông hành mấy cái cấm đoán khu vực tư cách. Liền như là giờ phút này, giáo viên bên trong thủ vệ khi nhìn đến tần nhiên trong tay thủ tịch Sinh huy hiệu trường sau. Không chỉ có lập tức cho đi. Hơn nữa còn xoay người hành lễ lấy bày ra kính ý. Ở thủ vệ nhìn chăm chú bên trong, tần nhiên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở rồi màn đêm bên trong. Tần nhiên cũng không hề rời đi e khu, ở Teoret mỗi cái khu, đều có thư viện, trên thực tế, mỗi cái trong vùng không riêng gì thư viện, lầu dạy học, thí nghiệm lâu, nhà ăn các loại vốn có trường học công trình cái gì cần có đều có. Một số những thiết thi khác như thương trường, đường dành riêng cho người đi bộ các loại cũng là tồn tại lấy. Mỗi cái khu đều tựa như là một tòa mô hình nhỏ thành thị. Bất quá, ở lúc ban đêm, những địa phương này nhao nhao đóng cửa rồi. Hành tẩu ở màn đêm bên trong tần nhiên, ánh mắt đảo qua những cái kia lâm vào một mảnh hắc ám địa phương. Ở cảm giác của hắn bên trong. Những thứ này bị bóng tối bao trùm địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn tàng lấy một số không tên khí tức. Cũng không phải là nguy hiểm kia loại, ngược lại là lực phòng ngự chặn, lại thêm vừa mới tuần tra thủ vệ. Rất hiển nhiên, ban đêm Teoret kém xa trong tưởng tượng an toàn, bình tĩnh, nhưng những thứ này đều tạm thời cùng tần nhiên không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ hy vọng nhanh lên đến thư viện. Thu hoạch tin tức hắn muốn, dựa theo ký ức bên trong địa đồ, chỉ cần chuyển qua phía trước đường phố nói chuyển góc, hắn liền có thể đến đích đến của chuyến này. Cho nên, tần nhiên lại một lần nhanh hơn độ rồi, nhưng làm tần nhiên chuyển qua góc đường lúc, lại là chau mày, trước mắt là một tòa tứ tầng ngay ngắn kiến trúc, trừ bỏ lầu một ngoài cửa lớn, đi lên mỗi một tầng đều có một bên trong 25 cái cửa sổ. Cửa sổ bên trong đèn thông minh, bóng người xuyên toa, hết thảy nhìn như không có cái gì vấn đề, nhiều nhất đúng vậy ở hắc ám e khu có chút dễ thấy thôi. Nhưng khi tần nhiên ánh mắt hướng lên thời điểm, hắn lại thấy được một đối với con mắt, một đôi híp mắt lên con mắt, dưới ánh mắt là cao ngất bên ngoài lật cái mũi, mà ở dưới mũi miệng, thì là thư viện, không sai, đúng vậy thư viện. Kia đèn thông minh, người đến người đi thư viện, đúng vậy kia đầu cự đại, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ quái vật miệng. Nói đơn giản, tiến nhập thư viện, đúng vậy tiến vào quái vật miệng, chau mày tần nhiên dừng bước, đối với tần nhiên tới nói. Đánh giá đồ ăn là một loại chuyện tốt đẹp, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn nguyện ý đem mình làm đồ ăn đưa vào đến những sinh vật. Khác miệng bên trong, đạp, đạp đạp. Rõ ràng, không che giấu chút nào tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh từ phía sau đi tới, đối phương ở rẽ ngoặt thời điểm, bị mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt tần nhiên giật nảy mình. Bất quá, theo sau phảng phất như là nghĩ đến rồi cái gì, nhẹ nhàng thở ra, có phải hay không có chút giật mình, đối phương chỉ lấy xa xa thư viện hỏi, Umani tần nhiên gật gật đầu. Tin tưởng ta, ngươi không là cái thứ nhất như thế giật mình người, cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng nhất một cái, lúc đầu ta lần thứ nhất buổi tối tới nơi. Này thời điểm, cũng bị nhân viên quản lý giật nảy mình, thậm chí, kém chút té ngã trên đất nhưng là xin tin tưởng ta. nhân viên quản lý, sao ngươi thấy phải ôn hòa nhiều lắm? Nếu là có không tệ vận khí, nàng sẽ còn giải thích cho ngươi gặp phải nan đề, đối mặt với Thản Nhiên gật đầu Tần Nhiên. Đối mới nở nụ cười bắt đầu, ngươi nói nàng là nhân viên quản lý. Tần Nhiên hỏi, chuẩn xác mà nói, nàng là e khu thư viện nhân viên quản lý. Cùng mấy cái khác khu nhân viên quản lý cũng không giống nhau, đương nhiên. Ta đối mấy cái khác khu nhân viên quản lý cũng chưa quen thuộc, cần cùng một chỗ sao? Đối phương uốn nắn lấy Tần Nhiên lời nói, rồi mới, trực tiếp phát ra mời. Tần Nhiên suy tư một lát, lắc lắc đầu, không cần, Tần Nhiên nói lấy, liền một bộ chuẩn bị rời đi, mà đối phương thì là nhún vai. Thật sự là đáng tiếc đối phương nói như vậy lấy. Tựa hồ là muốn một mình tiến về, nhưng sau một khắc, ở Tần Nhiên gặp thoáng qua thời điểm, đối phương đưa tay liền muốn hướng lấy Tần Nhiên bả vai chộp tới. Nhưng lại tại đối phương giơ tay lên thời điểm, đối phương mới đột nhiên phát hiện, Tần Nhiên bàn tay không biết nói thời điểm nào đã nắm chặt rồi hắn cổ áo. Đối phương biến sắc, ta cho rằng, đối phương theo bản năng liền muốn giải thích, nhưng là lời nói mới lối ra, thân thể của hắn liền đằng vân giá vụ bay ra ngoài. Giống như là bị ném mạnh như tiêu thương, hung hăng ôm vào đến rồi, thư viện bên trong. Răng rác, thư viện đại môn lập tức phá nát rồi, theo sát lấy phá nát đúng vậy, thư viện tường ngoài. Cửa sổ cùng ánh đèn, tựa như là một mặt bị đánh vỡ tấm gương. Lộ ra rồi giấu ở tấm gương phía sau tinh mịn răng nanh răng nhọn. Két, rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh bên trong, bị ném vào người liền tan xương nát thịt, chờ hơn nửa đêm, cuối cùng là không có tay không mà về quái vật, coi như hài lòng hừ hừ, liền định rời đi, tuy nhiên nó thấy được Tần Nhiên, nhưng nó biết rõ, nó ngẫu nhiên ăn, đụng vào trong miệng nó điểm tâm nhỏ cái gì chính là không có người sẽ quản nó. Nhưng nếu quả như thật chủ động đi ăn, nó lại sẽ có đại phiền toái. Chỉ là, ngay tại nó lúc xoay người, nó liền bỗng nhiên nghe được một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Tiếng vang đó cực kỳ giống nó ký ức bên trong một ít kinh khủng tồn tại. Bất quá, lập tức, nó liền lắc lư một cái cự đại đầu lâu, muốn đem cái này buồn cười ý nghĩ ném ra não hải. Những cái kia kinh khủng tên ngốc thế nào khả năng xuất hiện ở Teoret bên trong? Nhất định là ta nhiều muốn. Tê, tê tê, đau, đau, nhả ra, ngoặc kép, hết chương.